Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Nhận lỗi, hắn lời này nói quả thực không cần rất rõ ràng. Tốt sao, đơn giản mà nói chính là người của ngươi dọa đến ta nàng dâu cùng trong bụng đứa nhỏ. Muốn chuyện này liền như vậy quên đi, muốn hồi chính mình người cùng mã. Vậy nhận lỗi tốt lắm, nếu không nhận lỗi. Như vậy việc này cũng đừng tưởng liền như vậy quên đi. Dù sao chúng ta cũng không sợ ngươi. Nhưng là, việc này đều liên lụy đến hắn phu nhân cùng trong bụng đứa nhỏ. Kia bồi thường làm sao có thể thiếu. Huống chi hắn nắm lấy nhiều như vậy nhân hòa mã. Này muốn bao nhiêu tiền tài năng chuộc đồ đến a? Nhưng là không chuộc lại không được. Trước không nói nhiều như vậy ra phó cùng mã. Chính là chỉ cần kia thất ngàn dặm lương câu, hắn cũng không thể không cúi đầu a. Phải biết rằng kia nhưng là hắn làm ra hiến cho kinh thành quý nhân. Vì chính là cấp Liễu gia tìm cái tân đường ra, sự tình cũng đã nói xong rồi. Nếu mã không có đưa đi, không nói tiền đồ không có, còn có khả năng sẽ bị quý nhân trách tội. Đến lúc đó Liễu gia đã có thể chịu không nổi. Hơn nữa muốn nhường hắn buông tha cho hắn cũng không cam lòng. Hắn cũng không phải cái ngốc tử. Hảo hảo mã vì sao sẽ đột nhiên nổi điên chạy đi. Vì sao lại hội dính thượng những người này. Không cần nghĩ cũng biết là kia hai phương nhân làm. Hắn chính là không trưng bánh bao tranh khẩu khí. Liều mạng này trưng nét mặt già nua cũng không thể nhường việc này hỏng rồi kế hoạch của chính mình. Bất quá ngẫm lại này sắp muốn mất đi gì đó cùng tiền tài. Hắn cũng có chút đau lòng, tuy rằng Liễu gia là Liễu Châu trong thành thứ nhất phú hộ. Nhưng là hiện tại sớm so ra kém từ trước, hơn nữa lần này vì làm này con ngựa đến. Hắn chẳng những tiêu phí đại lượng nhân lực, tiêu phí tiền tài cũng không ít, không nói theo quốc gia khác đem mã mua trở về cần tiêu phí nhân mạch cùng tiền tài. Chính là vận đến trong quá trình tiêu phí cũng không ở số ít. Còn có ngựa này ăn uống cũng là qua loa không được. Càng không cần nói hắn vì có thể an toàn đem mã đưa đi kinh thành. Chuẩn bị tiêu phí, này nhất bút bút nghiêm cẩn tính xuống dưới. Kia tiêu phí đều có hắn non nửa gia tài. Khả là vì Liễu gia có thể không lại tiếp tục bị thua đi xuống. Hắn cũng không thể không cắn nha làm như vậy rồi. Hiện tại đại đầu cũng đã tìm, như vậy này tiểu đầu hắn cũng sẽ không thể không bỏ được. Có bỏ mới có được, có xá mới có thôi. Vì Liễu gia về sau có thể tiếp tục phú quý, không phải là tiêu tiền thôi. Hắn cường chống một khuôn mặt tươi cười nói, đã là trong nhà người không hiểu chuyện va chạm quý phu nhân. Như vậy ta Liễu gia phải làm nhận lỗi một phen, này ngựa tuy rằng là bản thân chạy đi. Bất quá các ngươi đem chúng nó mang về đến cũng không dễ dàng. Lý nên cấp chút thù lao mới là, này đó lão phu đều biết, công tử cứ yên tâm đi. Về phần này không hiểu chuyện nhân, mong rằng vị công tử này có thể xem ở lão phu trên mặt mũi. Có thể thủ hạ lưu tình, không biết vị công tử này ý hạ như thế nào a? Dư Dật vốn là muốn mượn cơ xảo trá hắn một phen. Đã lão gia hỏa này như thế thượng đạo, kia hắn cũng sẽ không cùng hắn đánh thái cực, chạy nhanh xong việc tình chạy nhanh làm cho hắn ra nàng dâu trở về nghỉ ngơi. Này đều chạy một ngày, nhà hắn nàng dâu khẳng định mệt muốn chết rồi. Hắn cười đối Liễu gia chủ nói, đã Liễu gia chủ nói như thế, chúng ta cũng không phải kia không phân rõ phải trái nhân. Chỉ cần ngươi hiện tại đem nhận gì đó cùng tiền bạc lấy đến. Như vậy nhân hòa mã ngươi là có thể lĩnh đi rồi. Vừa vặn chúng ta đi ra ngoài một ngày, cũng đều mệt mỏi, cũng lười lại theo các ngươi so đo. Xem ở ngươi cùng tiền bạc phân thượng, việc này liền như vậy coi như hết. Mọi người nghe vậy đều là đầu đầy hắc tuyến. Người này nói quái dễ nghe, kết quả còn không phải minh mục trương đảm cùng Liễu gia đòi tiền. Xem kia tư thế sống thoát thoát một bộ lưu manh dạng. Thật sự là thắc không biết xấu hổ, Liễu gia chủ nghe vậy sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Nhưng là ngẫm lại nhà mình tương lai, hắn lại không thể không nhịn đi xuống. Sai người về nhà đi lấy vật cùng tiền bạc sau, hắn liền trầm mặc không nói tại kia chờ. Hắn hiện tại thật sự là vô tâm tình lại cùng cái kia tên nói chuyện. Hắn thực sợ bản thân một cái không cẩn thận, đã bị kia vô sỉ hóa cấp tức chết rồi. Hơn nữa bên cạnh còn có mặt khác hai phương ở như hổ rình mồi. Hắn không thể không cẩn thận một chút làm việc, bằng không bên này sự tình còn không có giải quyết, kia hai cái không có hảo tâm tên lại sắp một cước. Kia hắn đã có thể thật sự phiền toái. Hơn nữa, liên tính bên này sự tình xử lý tốt, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không ở sau ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nếu kia ngàn dặm lương câu ra lại một lần sự, kia hắn đã có thể thật là khóc cũng chưa nước mắt. Cho nên, vì sự tình có thể để ngừa vạn nhất, hắn chẳng những làm hai tay chuẩn bị đề phòng bọn họ ra yêu thiêu thân. Còn muốn cam đoan bản thân tinh thần cũng đủ hảo, bằng không ứng đối đứng lên ra cái gì sai lầm, kia chẳng phải là tự mình đem nhược điểm giao đến bọn họ trên tay sao? Ngay tại Liễu gia chủ tại kia miên man suy nghĩ nghĩ sự tình thời điểm. Ở phía sau xem bên này tình huống Ninh Thanh cùng Vương Dương. Lại xem Địa Tinh Tinh có vị, thậm chí hai người chính ở chỗ này nhỏ giọng nghị luận cái gì. Ninh Thanh nhỏ giọng đối với bên cạnh Vương Dương châm chọc nói. Ngươi nói tỷ phu đòi tiền liền muốn tiền đi, vì sao phải muốn dùng như vậy phương thức. Ngẫm lại mỗi lần hắn đều là quần áo hoa lệ một thân quý công tử trang điểm. Sau đó, lại mang theo kia trương người thành thật mặt, đi làm chuyện vô sỉ. Thấy thế nào cảm thấy vi cùng a. Vương Dương gật đầu nói. Không chỉ như thế, mỗi lần hắn còn đều có thể hố nhân hố làm cho người ta không biết nói gì. Hơn nữa có khi còn có thể bắt được một vị ái mộ già. Mấu chốt nhất. Còn mỗi lần đều là hắn sở hố người nữ nhi hoặc là cháu gái. Ngẫm lại những người đó bị hố sau bộ dáng liền cảm thấy chát tâm a. Có đôi khi này hố hóa tai họa năng lực, thật là có loại làm cho người ta muốn giải quyết của hắn xúc động a. Ninh Thanh lại không thèm để ý nói. Bất quá chính là ái mộ bỗng chốc thôi. Lại thường không đi này hóa. Cuối cùng, còn không phải bị hàng này lợi dụng cái triệt đề. Làm cho hắn lại hố các nàng ra một lần sao? Cũng không biết theo khi nào thì khởi, ta gia tỷ phu liền luôn luôn đều thừa hành một cái mục đích. Thì phải là không từ thủ đoạn kiếm tiền con dâu nuôi từ nhỏ. Hiện tại lại nhiều một cái hai từ, ta phỏng chừng đắc tội hắn người hẳn là sẽ bị hố thật thảm đi. Vương Dương lại cười nói, hố người khác tổng so hố người một nhà hảo, tối thiểu chúng ta sẽ không ăn mệt a. Ta cũng không muốn lại bị hắn ám trà sát hố một phen. Cảm giác kia thật sự là quá mức toan thích. Ninh Thanh nghe xong rất là đồng ý đi theo gật gật đầu. Từ nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình càng thêm tốt lắm sao? Nhà mình tỷ phu kia ghen tính tình cũng càng cường. Chỉ cần nhà mình tỷ tỷ đối hắn hoặc là Vương Dương so với hắn hảo một điểm. Hắn mặt ngoài không nói cái gì. Nhưng là sau lưng lại hội ám trà sát xử trị bọn họ. Không phải là khó có thể hoàn thành huấn luyện, chính là tìm các loại lý do tấu bọn họ, hoặc là trực tiếp hố bọn họ tiền riêng, kia lòng dạ hẹp hòi bộ dáng. Thật sự là nhường hai người không biết nói gì a. Nhất là ở hắn khi dễ bọn họ sau, lại không dám xuống tay với đại xòa khi, cái loại này không công bằng đãi ngộ. Thật sự là nhường hai người xem rất là nghẹn khuất a. Hết chương.